cực phẩm cuồng thiếu, chương 801 kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt. Góc truyện audio.com, chương 801 kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt. Khi Diệp Phàm lấy nghiền ép tư thế đánh bại Tá La, phế bỏ Tá La một thân tu vi sau tao ngộ cực kỳ mạo hiểm ám sát. Nếu như không phải hắn ý niệm cảm ứng nhạy cảm, sớm cảm ứng được sát khí tồn tại tất nhiên sẽ bị này một đao đâm trúng, không chết thì cũng phải trọng thương, có thể nói là hung hiểm đến cực điểm. Bạch, Diệp Phàm ổn định thân hình, ánh mắt như điện, hướng về phía trước nhìn lại. Ánh vào Diệp Phàm mi mắt chính là một tên tay cầm chủy thủ thanh niên. Thanh niên mặc một bộ trường bào màu đen, tóc trên mặt cùng trên người cái này trường bào màu đen đều dính đầy vết máu, cả người phảng phất ở bên trong ao máu ngâm quá giống như vậy, cả người tỏa ra tà ác. Khí tức, huyết cừu, tham gia trận chung kết 10 người bên trong, ngoại trừ Tá La mọi 6 tên thiên tài tuyệt thế ở ngoài, liền chỉ có Diệp Phàm, đạo cách Tô Liêu Ly cùng huyết cừu. Diệp Phàm từ lâu cùng Tá La mọi 6 tên thiên tài tuyệt thế từng gặp mặt, thậm chí đối với chỉ quá, đối với bọn họ cũng không xa lạ gì, vì thế, một thoáng liền phán đoán ra người trước mắt chính là thần bí nợ máu. Lại có thể tránh thoát ta đánh lén, không trách ngươi ở lúc trước biểu hiện như vậy hung hăng cùng ngông cuồng. Huyết cừu lạnh lùng mở miệng hỏi một đằng trả lời một nẻo, hoàn toàn không thấy Diệp Phàm đánh cho tàn phế Tá La một chuyện, mà là trực tiếp đề cập Diệp Phàm tránh thoát hắn ám sát sự tình, trong lời nói mang theo vài phần kinh ngạc. Một mặt hắn tự tin Tá La không phải là đối thủ của hắn, Diệp Phàm đánh cho tàn phế Tá La chứng minh không là cái gì, trọng yếu hơn chính là, hắn biết người ở đánh giết địch thủ sau khi trong nháy mắt tính cảnh giác sẽ hoàn toàn thả lỏng, là dễ dàng nhất bị đánh lén, Diệp Phàm có thể đúng lúc tránh thoát hắn ám sát dù sao cũng hơi ra ngoài dự liệu của hắn. Nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta trước không hề gặp nhau, càng không thù hận, coi như dựa theo quy tắc đánh giết dự thi tuyển thủ có thể hoạch đến trên người đối phương điểm. Người cũng không cần biểu hiện như vậy cừu thì. Bên tai vang lên huyết cừu, Diệp Phàm hơi nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được huyết cừu tự phụ, đồng thời cũng có thể cảm nhận được rõ ràng huyết cừu trong mắt cái kia cỗ cừu hận thấu xương cùng sát ý, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì, dường như chính hắn nói như vậy, nếu như Tá La vẹn là muốn đánh giết hắn, thu được điểm chắc chắn sẽ không lộ ra như vậy ghi lòng tạc dạ sự thù hận. Loại kia sự thù hận, chỉ có ở kẻ thù gặp mặt thì mới sẽ biểu lộ. Hơn nữa, là sinh tử đại địch. Người sức quan sát không sai, bất quá không có ý nghĩa kết cục sẽ không thay đổi. Ta huyết đao sẽ tế điện ngươi vong hồn, huyết cừu cười gằn, đối với hắn mà nói, lần này tham gia tiềm thần bảng giải thi đấu, tranh thủ thứ tự không quá quan trọng nhất mục đích chính là hoàn thành trần đạo tàng bố trí cho nhiệm vụ của hắn. Ở thi đấu trung tướng Diệp Phàm đánh giết, dùng cái giá thấp nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất. Đây là hắn phong cách hành xử. Nguyên bản, hắn muốn thừa dịp Diệp Phàm sơ sẩy thời khắc một đao làm thịt Diệp Phàm, hoàn thành trần đạo tàng giao cho nhiệm vụ của hắn, nhưng nếu Diệp Phàm tránh thoát vừa nãy ám sát, hắn cũng không thèm để ý đường đường chính chính đánh giết Diệp Phàm. Cảm giác kia phảng phất Diệp Phàm ở trong mắt hắn chính là trên tấm thớt hiếp đáp, chỉ có điều nhiều phí chút sức lực mà thôi. Người ở bắt đầu thi đấu trước yên lặng vô danh. Thậm chí không có bị người phát hiện thực lực chân thật, hẳn là lợi dụng loại bí thuật nào đó hoặc là pháp khí che đậy tự thân khí tức. Giấu giếm thực lực, ngươi làm như thế chỉ là vì đánh giết ta. Chấm, Diệp Phàm cao mày, chừng chừng nhìn chằm chằm huyết cừu. Tuy rằng huyết cừu triển hiện ra thực lực muốn so với Tá La càng hơn một bậc nhưng hắn không hề để tâm, hắn duy nhất lưu ý chỉ là huyết cừu vì sao đối với hắn như vậy cừu thị, thậm chí không tiếc ẩn giấu thực lực. Lợi dụng ám sát loại này thấp hèn thủ đoạn ra tay với hắn. Nếu ngươi không muốn chết không rõ ràng, vậy ta thỏa mãn ngươi cái này thỉnh cầu nho nhỏ. Ngươi suy đoán hoàn toàn chính xác, huyết cừu lần thứ hai cười gằn, trong cơ thể tinh lực bắt đầu phun trào, thậm chí tiết ra ngoài, tràn ngập ở thân thể của hắn bốn phía. Khác nào một đạo màu đỏ tấm khiên, đem hoàn toàn bao phủ. Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Phàm chân mày nhíu chặt hơn, lý trí nói cho hắn, huyết cừu vị trí thế lực tuyệt đối cùng hắn có gặp nhau, nhưng hắn lại phán đoán không ra, huyết cừu đến cùng đến từ phương nào đối địch thế lực. Trần đạo tàng là nghĩa phụ ta, huyết cừu lạnh giọng đáp lại, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Nếu như không có, vậy thì chịu chết đi, thì ra là như vậy. Diệp Phàm nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, về sau sát ý trong nháy mắt bắn ra, trong tròng mắt sự thù hận khác nào một đống ngọn. Lửa hừng hực đang thiêu đốt, không sai, là sự thù hận, bởi vì ở trên thế giới này, nếu như nói Diệp Phàm người hận nhất như vậy không nghi ngờ chút nào Trần đạo tàng đem xếp ở vị trí thứ nhất. Là Trần Đạo Tàng đem hắn thân sinh mẫu thân đánh rơi vách núi, đến nay sống chết không rõ. Là Trần Đạo Tàng thả ra lời hung ác chặn đánh giết cha của chính mình Diệp Văn Hạo, tàn sát Diệp gia, thậm chí phó chi với hành động, bị trừ huyền cơ dục huyết phấn chiến ngăn cản. cũng tương tự là Trần Đạo Tàng đánh giết Tô Lưu Ly sư phụ Bồ Đề Vô Âm, làm hại Trừ Huyền Cơ một thân tu vi gần như hoàn toàn biến mất, tao tận thế nhân mắt lạnh trào phúng. Tất cả những thứ này, để Diệp Phàm đối với Trần Đạo Tàng hận thấu xương, nằm mộng cũng muốn đem Trần Đạo Tàng lột da chóc thịt. Mà hắn cởi quần áo cùng thời gian thi chảy, liều mạng mà tu luyện, một lần lại một lần tiến hành sinh tử tôi luyện, chính là vì có thể sớm ngày tăng cao thực lực, sau đó đem Trần Đạo Tàng đánh giết, đem Thanh Hồng tổ chức từ trên địa cầu xóa đi. Ở như vậy một loại dưới tình hình, hắn biết được huyết cừu là Trần Đạo Tàng nghĩa tử, không hề che giấu chút nào toát ra sự thù hận của chính mình. Tạm thời dứt bỏ ngươi vừa nãy ám sát chuyện của ta không nói, vẻn vẹn chỉ là thân phận của ngươi, liền nhất định ngươi ngày hôm nay đi không được rồi. Diệp Phàm lại một lần nữa mở miệng, nồng nặc sát ý khác nào một cái sắc bén đao nhọn, chặt chẽ khóa chặt huyết cừu. Rồng có vảy ngược chạm vào hẳn phải chết. Trước lúc này, huyết cừu nguyên bản cùng hắn cũng không có cừu hận gì, thậm chí có thể nói không hề có quen biết gì, thế nhưng thân phận của song phương quyết định chỉ có thể có một người sống sót rời đi nơi này. Thậm chí coi như huyết cừu chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn cũng phải đem đánh giết. Ngươi cho rằng ngươi đánh bại dường như rác rưởi bình thường La Tư gia tộc truyền nhân, là có thể đánh giết ta? Vẫn là ngươi cho rằng, ngươi vừa nãy tránh thoát ta ám sát, liền có thể đánh giết ta? Chấm, huyết cừu lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, âm u cười, tiếng nói của hắn khàn giọng mà trầm thấp, khiến người ta cảm thấy sờn cả tóc gáy, hừm, ta ở nghĩa phụ trước mặt đã nói rồi, sẽ nhấc theo người của ngươi đầu đi gặp lão nhân gia người, xin mời ngươi mượn đầu người dùng một lát đi. Phó, Tá La nguyên bản cũng đã thoi thóp cầu Diệp Phàm giết hắn, giờ khắc này nghe được huyết cừu gọi hắn là phế nhân. Nhất thời nộ gấp công tâm, liền thổ ba ngụm, máu tươi, ngươi sau đầu lệch đi, một con ngã xuống đất trực tiếp hôn mê đi. Hô, hô, cùng lúc đó, trong thánh địa gió nổi lên rồi, lăng liệt gió lạnh thổi qua hoang vô đại địa cuốn lên từng mảng lá rụng ở trên bầu trời bay lượn, phảng phất ở tôn lên huyết cừu cái kia lạnh lẽo. Cuồng phong đột nhiên xuất hiện thổi đến mức Diệp Phàm cùng huyết cừu y phục của hai người bay phần phật. Huyết cừu cái kia bị dòng máu thấm ướt tóc dán thật chặt cùng nhau, ở cuồng phong trung phi dương. Diệp Phàm đứng ở hạ phong nơi, híp mắt nhìn huyết cừu, nghĩ đến Trần Đạo Tàng làm các loại, sát ý trong lòng không ngừng kéo lên. Thậm chí có một loại ngửa mặt lên trời thét dài kích động. Cuồng phong bên trong, Diệp Phàm cùng huyết cừu hai người đối diện mà đứng, cũng chỉ có không tới cự ly 100 mét Tá La cùng Tô Lưu Ly hai người vị với giữa bọn họ, trong đó Tá La bị huyết cừu tức giận đến hôn mê đi. Mà Tô Lưu Ly nhưng là chẳng biết lúc nào đã mở hai mắt ra, đồng thời thấy rõ trên sân tình thế. Bởi vì vừa nãy hôn mê duyên cớ, nàng không biết thân phận của huyết cừu, nhưng lại biết cùng Diệp Phàm đối lập người chính là huyết cừu. Hơn nữa có thể nhận ra được huyết cừu thực lực. So với chiếc Tá La mà nói, chỉ cường không kém. Điều này làm cho nàng bao nhiêu có một tia lo lắng. Một mặt nàng tuy rằng không có tận mắt nhìn Diệp Phàm là làm sao đánh bại Tá La, nhưng phán đoán Diệp Phàm bao nhiêu cũng phải tiêu hao một ít cương khí cùng tinh lực, mà huyết cừu nhìn qua rõ ràng khí thế như cầu vồng, trạng thái nằm ở trạng thái đỉnh cao nhất. Mặt khác, huyết cừu lai lịch thực sự quá mức thần bí, không có bất kỳ người nào biết thủ đoạn của hắn, cũng không người nào biết hắn mạnh như thế nào. Không biết đều là sẽ cho người tràn ngập sợ hãi. Tô Lưu Ly tin tưởng Diệp Phàm thực lực, vì vậy không có sợ hãi. Nhưng lo lắng là tất không thể miễn, yên tâm ta không có chuyện gì. Diệp Phàm đưa cho Tô Lưu Ly một cái yên tâm ánh mắt, sau đó vung tay lên, đánh ra một đạo cương khí, hóa thành một cái lưới lớn, bao phủ Tô Lưu Ly cùng Viêm Hoàng Đỉnh, đem Tô Lưu Ly đưa đến khu vực an toàn. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Phàm hơi suy nghĩ một chút, lại giơ tay đánh ra một đạo cương khí, trực tiếp đem hôn mê Tá La hoanh thành một đống thịt nát. Người đây là lo lắng ta dành trước giết hắn, thu được trên người hắn điểm sao? Thấy cảnh này, Tá La xem thường nở nụ cười, nói chỉ cần giết ngươi, các ngươi điểm đều là của ta, không cần ta lại ra tay. Không hề trả lời, lần này, Diệp Phàm trực tiếp nở nụ cười. Ở huyết cừu mắt nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể thời điểm xuất thủ, hắn nở nụ cười. Ta thật sự rất bội phục ngươi, chết đến nơi rồi còn có thể cười được. Huyết cừu ánh mắt như đao, nhìn chằm chặp Diệp Phàm con mắt, nỗ lực từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy sợ hãi. Dù cho chỉ có một tia tia. Nhưng mà, hắn thất vọng rồi, Diệp Phàm ánh mắt thâm thúy như đàm, không có dù cho một chút sợ hãi, có chỉ là tự tin cùng xem thường. Nếu như nói, ngươi có cơ hội đánh giết ta, như vậy, vừa nãy là ngươi cơ hội duy nhất. Diệp Phàm trả lời, chuyện cười, huyết cừu châm chọc nở nụ cười, khí thế tăng lên trên đến cực điểm, cả người lại như là địa ngục đi ra Tô La giết như thần, cả người tỏa ra tử vong cùng máu tanh tà khí. Thật không, Diệp Phàm cũng không cam lòng. Lạc Hậu đang khi nói chuyện, trong cơ thể tinh lực cùng cương khí điên cuồng phun trào, khí tức không ngừng kéo lên. Hả, Diệp Phàm đột nhiên biến hóa, khiến cho đến huyết cừu con ngươi đột nhiên thu nhỏ lại thành nguy hiểm nhất châm mang trạng. Lý trí nói cho hắn, Diệp Phàm thực lực hẳn là so với hắn tưởng tượng bên trong cường đại hơn, ngàn vạn không thể xem thường. Đùng, đùng, đùng, phảng phất vì xác minh huyết cừu suy đoán giống như vậy, Diệp Phàm đột nhiên cất bước nhanh chân đi hướng về huyết cừu, chân xuống mặt đất dồn dập nổ tung, toàn bộ đại địa đều đang chấn động. Thời khắc này, hắn dường như chiến thần giáng lâm nhân gian, vô địch khí thế từ trên người hắn hiện lên, tràn ngập tứ phương. Thời khắc này, hắn lần thứ nhất bại lộ chính mình thực lực chân chính. Bởi vì, hắn quyết định dùng bá đạo, nhất phương thức đem huyết cừu đánh nổ. PS, hôm nay giữ gốc. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.